từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1311 cường hóa tử thần lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, Lục Thần cau mày, cái kia tiên tôn thủ hạ chỉ là đơn giản nói một cái tử thần lệnh, chưa nói rõ ràng a, hắn vội vàng hỏi Mục Long. Mục Long, ba miếng tử thần lệnh người sở hữu là đồng thời ở một chỗ võ đài, vẫn là tách đi ra mở. Tách ra, Mục Long nói rằng, ba miếng tử thần lệnh, một người một viên, tuân lệnh giả tự hành tuyển trạch tiên vực, ở tiên đấu trường bày ra lôi đài, cần thắng liền ba trận mới có thể hủy bỏ lôi đài. Tuyển trạch tiên vực thời điểm, không phải lặp lại. Lục Thần lại hỏi, bày ra phía sau lôi đài, người khiêu chiến có không có yêu cầu? Có, không phải vượt lên trước tiên vương đẳng cấp, bởi vì sở hữu lĩnh tử thần làm, đều là tiên tôn trở xuống, người khiêu chiến cũng phải là tiên tôn trở xuống. Mục Long nhìn một chút Lục Thần, cảm thấy có cần phải nói cặn kẽ điểm. Kỳ thực từng cái chủng tộc đều có nhảy qua tộc tiên đấu lệnh bài, tổng cộng 30 miếng, từ các chủng tộc 10 đại tiên tôn bảo quản, 10 đại tiên tôn thay phiên phái người đi trước chủng tộc khác khiêu chiến, vừa lúc là 10 năm một vòng. Lục Thần nói rằng, cho nên, bàn cổ tiên tôn nói cơ hội chính là cái này tử thần lệnh. Đối với, như vậy lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần sao? Ta lo lắng thiên cơ chưa chắc bây giờ còn đang yêu tộc tiên vực. Mục Long lắc đầu nói, không phải, chỉ cần ở một cái tiên vực thắng đủ ba trận, ngươi liền có thể rời đi trước mặt tiên vực. Trước mặt tiên vực chẳng những sẽ không ngăn ngươi, còn phải đưa cho ngươi tử thần lệnh con dấu chứng minh đã đi qua bọn họ tiên vực. Nhưng là nếu như ngươi phải đi một cái tiên vực vậy thì nhất định phải ở cái kia tiên vực cũng bày ra lôi đài, cứ thế mà suy ra tối đa có thể 5 cái tiên vực. Vì sao chỉ có thể đi 5 cái tiên vực? Lục Thần hỏi, vì hạn chế một cái những cái này siêu cường chủng tộc. Lục Thần cao mày nói, không phải mới vừa nói còn có thưởng cho gì gì đó sao? Đương nhiên là có, nếu có thể thực sự đi qua một cái tiên vực tiên tôn biết thưởng cho tương đương mê người phần thưởng, 3 trận là nhất cấp thưởng cho, 4 trận là nhất cấp thưởng cho, đánh đầy ngũ tràng, đó chính là đỉnh cấp thưởng cho. Nếu như ngươi không ngừng đi qua một cái tiên vực như vậy đi vài cái thưởng cho cứ dựa theo tiêu chuẩn này, tính tổng cộng cấp cho đến 5 cái tiên vực đánh xong. Quảng cáo, Lục Thần trợn to hai mắt, tính tổng cộng thưởng cho. Hắn tham gia thi đấu, lôi đài lộn xộn cái gì hoạt động nhiều lần như vậy còn chưa từng nghe qua như thế hào thưởng cho. Đột nhiên, dường như liền truy sát thiên cơ đều trở nên không có trọng yếu như vậy. Đỉnh cấp thưởng cho đều có cái gì? Tiên cấp công pháp A, thần khí A, động phủ A, đan phương A, luyện khí hy hữu tài liệu A, nói như thế, 3 trận thưởng cho ngươi có thể chờ giá trị với 3 triệu linh mảnh nhỏ, 4 trận tương đương với 500 vạn linh mảnh nhỏ, ngũ tràng tương đương với 1.000 vạn. Mặt khác thắng lợi phía sau còn có thể được người khiêu chiến tinh cầu tọa độ mà thua cũng sẽ không vứt bỏ tọa độ của mình. Đương nhiên, từ quá khứ đến xem, người thua có thể sẽ vứt bỏ không phải tọa độ mà là tính mệnh. Lục Thần nghe xong, ngang tàng trực tiếp đẩy ra trước mặt đoàn người, hô to một tiếng. Cái này ba miếng tử thần lệnh ta muốn hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Long đang muốn đi kéo Lục Thần, kết quả không có kéo, nghe được Lục Thần kêu gọi phía sau, cả người vẫn duy trì kéo người tư thế, trong nháy mắt hóa đá. Hắn lường trước Lục Thần sẽ phải đi đón tử thần lệnh thế nhưng hắn không ngờ tới chính là cái gia hỏa này vừa nghe đến thưởng cho, nhất thời liền mất đi chỉ số X. Ba miếng đều muốn, đời này chưa từng nghe qua như thế yêu cầu quá đáng. Lục Thần câu này vừa mới dứt lời, hiệu quả cùng trời nộ cuồng thương quần công hình thức tương đương. Đoàn người kém chút bị tạc. Nhất là canh giữ ở bàn cổ động thiên mấy cái tiên tôn thân tín, cầm kém chút không có ngã xuống. Còn bà nó thành tiên lâu như vậy, ngày hôm nay xem như là biết tiên giới cũng là có bệnh thần kinh. Một hơi thở muốn ba miếng tử thần lệnh, người này rốt cuộc là có mơ tưởng chết. Lục Thần cũng mặc kệ người khác thấy thế nào hắn, ngược lại hắn mình đã tính toán rõ ràng rồi chứ. Nếu như một viên tử thần lệnh đánh đầy nói thu nhập là 5.000 vạn linh mảnh nhỏ, cái kia ba miếng chính là một. Năm ức, loại sự tình này tự nhiên không có khả năng rơi vào trong tay người khác, chính mình phải toàn bộ ăn. Uy, vị tiền bối này, ta nói ba miếng tử thần lệnh ta muốn lấy hết. À hát, nếu như các ngươi còn cất giấu dư thừa tử thần lệnh ta cũng có thể cùng nhau thu. Lục Thần đi tới vừa rồi truyền lời tiên vương trước mặt. Cái kia tiên vương khóe miệng cùng khóe mắt đồng thời co rúm. Vị bằng hữu này, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, Lục Thần sừng sộ lên. Các ngươi sẽ không phải điệp ra thưởng cho a? Ta đã nói với ngươi, bàn cổ tiên tôn nhưng là quý vi tiên tôn đại nhân vật, nói ra đó chính là Tư Mã Nan Truy, toàn bộ thất trọng thiên nhân cũng đều nhìn đâu. Người nọ thở hổn hển mấy cách không thể không giải thích. Thưởng cho một cái cũng sẽ không thiếu, nhưng đây không phải là trọng điểm là một mình ngươi muốn ba miếng tử thần lệnh. ta tới thất trọng thiên mấy trăm năm, bàn cổ tiên tôn nơi đây chưa nghe nói qua loại sự tình này, còn lại tiên tôn nơi đó cũng chưa nghe nói qua. Lục thần cũng có chút khó hiểu, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ đều là trong nhà có mỏ? Xác thực rất kỳ quái. Tiên vương một đầu hắc tuyến, hắn cùng người trước mắt này, nghĩ Huyền vốn cũng không ở một cái tần đạo. Tiểu tử ta khuyên ngươi chính là chớ hồ nháo, đây chính là biết dâng mạng sự tình. Đưa hay không đưa mệnh đó là chuyện của ta, không cần các ngươi quan tâm, các ngươi cần làm chính là đem lệnh bài cho ta. Chấm, Lục thần nói rằng, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Thuận tiện chuẩn bị một chút phần thưởng, ta chỗ này không chấp nhận ký sổ. Trong đám người Mục Long, hiện tại thầm nghĩ tìm cái kẽ đất chui vào. Cái người điên này là hắn mang tới, hắn khó tự trách phạt a, đang ở cái kia tiên vương còn muốn nói tiếp gì gì đó thời điểm, đột nhiên bên trong động phủ truyền ra một tiếng thanh âm nhàn nhạt. Mục Long, hắn chính là ngươi cùng ta nhắc tới người nọ. Quảng cáo, bàn cổ tiên tôn lên tiếng, Mục Long vội vàng từ trong đám người nặn đi ra, đối với cái động khẩu hơi khom người. Về tiên tôn, hắn chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Ha ha ha ha, quả nhiên đủ cuồng. Duy Ngã Độc Cuồng, tử thần lệnh cũng không phải trò đùa, từ cổ chí kim, nhân tộc tuân lệnh giả cựu tử nhất sinh, nhưng chúng ta như trước hàng năm đều muốn phái người ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể nói những cái này chết trận tha hương nhân chính là vì danh vì lợi, thậm chí là bị buộc đi mở lôi chịu chết, nhưng là không thể phủ nhận chính là những người này, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, làm cho chủng tộc khác biết nhân tộc tiên nhân cũng không từng sợ hãi tộc khác tiên nhân. Nhân tộc suy nhược thế nhưng chúng ta lại không thể tỏ ra yếu kém. Theo lý thuyết ngươi muốn mấy viên tử thần lệnh cũng không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi không dùng hết cái này 3 miếng tử thần lệnh, ở còn lại các tộc trong mắt, sẽ hay không cho rằng nhân tộc đã không chiến trước sợ hãi, không người dám chiến. Lục thần hơi sững sờ, cái này tiên tôn nói cũng có đạo lý, đứng ở góc độ của hắn, suy tính đồ đạc nhất định phải so với lục thần xa hơn. Cho nên, ngươi muốn chết thần lệnh có thể, nhưng 3 miếng muốn hết. Không có khả năng, lục thần gắt gao nhìn chằm chằm cái động khẩu, hắn thấy không rõ tình huống bên trong, càng thấy không rõ bên trong người nói chuyện. Bất quá tiên tôn nói đã ở để ý, chính hắn có lòng tin là vô dụng, vưu còn lại còn biết vạn tộc đang ở mưu hoa đối với nhân tộc phát động vạn tộc tiên chiến, lúc này phái không ra đầy đủ người, không làm được biết ra tốc trận chiến cuối cùng đến thời gian. Xem ra 1-5 ức là phao thang. Bất quá, trong động lần nữa truyền đến tiên tôn thanh âm, ta có thể cường hóa cái chết của ngươi thần lệnh. Ngươi, tối đa có thể đi trước 20 tiên vực, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể yên tâm, ta bàn cổ tiên tôn không thiếu tiền, càng sẽ không ký sổ. Cách chương.